Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, có ý tứ. Xích Vũ trọng giáp nội người tu hành này hơi nhíu mày. Hắn đem cảm giác từ lâm ý chỗ kia thu hồi, sau đó trong nháy mắt minh bạch đây là vì cái gì. Có một luồng lực lượng đặc biệt, từ cái kia nhàn nhạt bát đạo vết kiếm bên trong không ngừng chảy đi ra. Xâm nhập Xích Vũ trọng giáp phủ văn bên trong, có thể tiếp tục nhiễu loạn cùng trở ngại pháp trận vận hành. Liền cũng chỉ có pháp trận, cho nên tên này trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp sử dụng chín chuôi kiếm tuổi trẻ người tu hành. Kỳ thật cũng là một tên rất đặc thù trận pháp sư. Hắn quay đầu đi, nghiêm túc đánh giá dung ý một chút. Tại hắn chỉ vừa liếc mắt, dùng ý lần nữa vung kiếm. Trong cơ thể hắn chân nguyên thuận trong tay hắn chuôi kiếm này phù văn hướng phía giữa thiên địa. Thả ra ngoài, trong nháy mắt mang theo còn lại cái kia 8 thanh kiếm đáp lại. 8 chuôi đã lấy các loại tư thế chán nản rơi xuống trên mặt đất tế kiếm đột nhiên chấn động. Lần nữa bay lên, chạm tại cỗ này Xích Vũ trọng giáp bên trên. Đinh đinh đinh, lại là một hồi thanh thúy minh thanh. Xích Vũ trọng giáp khải trên người, lại nhiều bát đạo nhàn nhạt vết kiếm. Vết kiếm không ngừng hấp thụ lấy dung ý lưu tán khắp nơi tại phương này trong trời đất chân nguyên. Sau đó từ chung quanh trong không khí hấp thu càng nhiều nguyên khí. Xông vào Xích Vũ trọng giáp phủ văn bên trong. Tên này người khoác Xích Vũ trọng giáp người tu hành lập tức cảm thấy trên người trọng giáp lại nặng mấy phần, chỉ là hắn lần này cảm giác đến càng rõ ràng hơn. Tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành có thủ đoạn như vậy, càng nhiều hơn chính là mượn cái này chín chuôi kiếm lực lượng bản thân. Cái này chín chuôi kiếm bản thân chính là một cái thập phần cường đại pháp trận. Có ý tứ. Hắn áo giáp nội đôi môi hơi phân, nhẹ giọng tự nói một câu, ngay tại thanh âm của hắn vang lên lúc, cái kia 8 chuôi vừa mới rơi xuống đất kiếm lại bay lên. Chỉ là lần này, tên này Bắc Ngụy người tu hành cũng không muốn cái này 8 thanh kiếm lại khắc bát đạo vết kiếm. Hắn duỗi ra nắm đấm, một quyền đập ra ngoài, trong không khí sinh ra một đoàn chân thực hỏa diễm. Từ áo giáp phủ văn bên trong kịch liệt phân ra chân nguyên cùng không khí kịch liệt ma sát. Lại thêm cái này Xích Vũ trọng giáp nguyên bản liền đặc biệt nguyên khí lực lượng. Trực tiếp ở quả đấm của hắn sinh ra một đoàn đỏ bừng hỏa diễm. Tiếp lấy chính là một tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh. Bát đạo tế kiếm bị một quyền đánh bay. Những này trong thân kiếm đặc biệt nguyên khí liên hệ sinh ra lực lượng căn bản vô pháp cùng một quyền này của hắn chống lại, dùng ý dâng lên một tiếng, kiếm trong tay hắn cũng vô pháp nắm chặt, rời tay bay ra, hắn không thể tin tưởng nhìn lấy cỗ này Xích Vũ trọng giáp. Mặc dù kiếm trong tay đều đã tuột tay, nhưng là một luồng đả kích cường liệt lực. Nhưng như cũ dọc theo cánh tay trùng kích đến trong cơ thể hắn chỗ sâu, vẫn như cũ chấn thương hắn nội phủ. Trong miệng của hắn phun ra một chùm máu sương mù. Lâm ý lúc này đã có nhàn hạ, hắn thấy rất rõ ràng hình ảnh như vậy. Hắn cảm giác được cỗ này Xích Vũ trọng giáp trong nháy mắt đó bộc phát đáng sợ lực lượng, không khỏi có chút nhíu nhíu lông mày, sau đó quát nói: để hắn tới. Hắn những lời này là hô cho dung ý nghe. Chẳng biết tại sao, chân chính có thể đồng sinh cộng tử người ở giữa kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại kỳ diệu ăn ý. Cho dù lúc này dung ý ở bộ này Xích Vũ trọng giáp một kích phía dưới liền bị thương nặng, nhưng là lâm ý trực giác dung ý sẽ không cứ thế từ bỏ. Dung ý thống khổ ho nhẹ một tiếng, lại ho ra chút vọt tới trong cổ bọt máu. Thật sự là hắn có lại xuất thủ năng lực, nhưng hắn lựa chọn nghe theo lâm ý mệnh lệnh, không có chút do dự nào. Thân thể của hắn hướng về sau ngược lại lướt đi đi. Các ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ lấy bọn hắn chiến đấu kết thúc về sau lại nói? Ninh Châu Quân bên trong, một tiếng kinh sợ âm thanh vang lên, nương theo lấy cái này từng tiếng âm, một đạo kiếm quang sáng lên, Ninh Ngưng đã hướng phía trước Bắc Ngụy quân sĩ xung phong liều chết tới. Rất nhiều còn vẫn ngốc đứng bất động Ninh Châu quân sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, đều phát một tiếng hô, hướng phía trước mắt Bắc Ngụy quân sĩ phóng đi, xích diễm như gió tại ngọn cỏ lưu động. Xích Vũ áo giáp nội người tu hành này nhíu lại lông mày chậm rãi buông ra. Hắn trên mặt vẻ mặt lại là không còn giống trước đó như vậy ngả ngớn. Ninh Châu quân cũng không phải là Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ. Chỗ như vậy quân tại sĩ khí đã sa sút tới cực điểm về sau. Càng khó một lần nữa nhặt lên chiến ý. Cứ như vậy một tên tuổi trẻ nam triều người tu hành có thể làm đến điểm ấy, liền đã đầy đủ đáng giá hắn coi trọng. Tại khoảng cách Lâm Ý không đến 30 bước khoảng cách lúc, chân của hắn bước đột nhiên tăng nhanh, Xích Vũ trọng giáp trong không khí phát ra một tiếng đáng sợ tiếng xé gió. Nặng nề thân thể giống như mũi tên đồng dạng, bắn về phía Lâm Ý trước người. Cùng lúc đó, hắn một quyền bay thẳng, như là một thanh trường thương, thẳng đâm Lâm Ý ở ngực. Xích Vũ trọng giáp nặng hơn 500 cân, lấy hắn lúc này xông nhanh, mang tới lực lượng nguyên bản đã 10 phần đáng sợ, lại càng không cần phải nói lại thêm hắn một quyền này chi thế. Nhưng mà không có người nghĩ đến, đối mặt dạng này một quyền, Lâm Ý vẫn như cũ chém ra một đao, cong một tiếng nổ vang, Lâm Ý gong tay chuôi này cự hình loan đao cắt qua hỏa diễm. Cùng quyền diện va chạm nháy mắt, cứng cỏi trên thân đao liền lập tức che kín vết rạn. Từng khối nát đá sỏi từ trên thân đao vẩy ra đi ra. Chuôi này cự hình loan đao trực tiếp vỡ vụn ra. Đông, Lâm Ý hướng về sau đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng trực tiếp đâm vào tôn này quỳ lấy thôn thiên lang trọng giáp bên trên. Đã vô cùng ổn định đâm vào trong đống xác chết thôn thiên lang trọng giáp mãnh liệt nhoáng một cái. Hướng về sau ngã xuống, Lâm Ý rên lên một tiếng, thể nội khí huyết chấn động để hắn vô cùng khó chịu. Thậm chí có loại cảm giác muốn nôn mửa, nhưng mà dựa theo dự đoán của hắn, tay của hắn vẫn như cũ cầm cái kia cây lang nha côn. Sau đó trong nháy mắt, hắn đem cái này cây lang nha côn nhấc lên, vung ra ngoài, Xích Vũ trọng giáp bên trong người tu hành này chấn động trong lòng. Hắn còn vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế, nhưng mà trước mắt cái này một cây lang nha côn vậy mà đã hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào quyền của hắn bên trên, vẫn như cũ là cái kia một đao. Một đao này tốc độ cùng lực lượng, vẫn như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cơ hồ là trực giác, trong cơ thể hắn chân nguyên rất tự nhiên tán phát ra. Rót vào Xích Vũ trọng giáp phủ văn bên trong. Cong, lang nha côn cùng của hắn nắm đấm gặp lại. Như thiên thần vung ra cự quyền, ngạnh sinh sinh trên không trung ngừng lại. Người tu hành này đồng tử kịch liệt co vào. Hắn cảm giác được tại phủ văn bên trong bộ phận chân nguyên lại bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan, quyền của hắn mặt có lực lượng truyền đến từ trên đó, để hắn bên trong toàn bộ cánh tay đều cảm thấy đau đớn kịch liệt. Tất cả chú ý đến hắn cùng Lâm Ý giao chiến người nhìn càng thêm rõ ràng. Một quyền này của hắn bị đáng ra, cả cỗ Xích Vũ áo giáp trọng tâm đều có chút bất ổn, hướng phía một bên lắc đi. Lâm Ý trong lòng bàn tay cũng có máu tươi phiêu tán rơi rụng. Cái này một cái cứng đối cứng cũng làm cho hắn vô pháp nắm được chuôi này lang nha côn. Chỉ là trong óc hắn cũng đã nghĩ kỹ kế tục. Hắn một chân phát lực, dựa thế hướng phía sau nhảy ra ngoài. Phía sau trên mặt đất còn rơi xuống mặt khác mấy cỗ trọng giáp vũ khí. Hắn thấy những này vẫn như cũ có thể đối với Xích Vũ trọng giáp tạo thành uy hiếp. Nhưng ngay tại một tích tắc này cái kia, trên mặt của hắn cũng xuất hiện một tia thần sắc kinh ngạc. Một đạo thân ảnh quen thuộc lúc này đã lặng lẽ xuất hiện tại Xích Vũ Trọng Giáp sau lưng cách đó không xa, đó là Ngụy Yến. Nàng ở chỗ này chiến đấu sau khi bắt đầu chỉ là bắn ra qua một chi phi châm, tiếp lấy liền rất điệu thấp, rất để cho người ta xem nhẹ nàng tồn tại. Nàng muốn làm cái gì? Lâm Ý lúc này cũng nghĩ không minh bạch. Xích Vũ Trọng Giáp nội người tu hành cũng cảm giác được Ngụy Yến đến. Hắn cũng nghĩ không minh bạch đối phương có thể cho hắn tạo thành dạng gì uy hiếp. Ngay tại lúc này, hắn cảm thấy có một loại cổ quái lực lượng theo tên này thiếu nữ tiếng bước chân vang lên mà truyền đến, trái tim của hắn kịch liệt đau xót. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.